đã xanh, ngủ yên giấc mộng lành. Con say tiếng ca, quên tình người bao la. Trong nỗi ước mơ, bờ môi khẽ tạ tội. Vâng, vâng Chúa ơi, dương trần này chơi vơi. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua. Theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha. Cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca. Như cơn lốc xoay làm nên kiếp đoà đầy. Con như ngất ngây trên đường chân vui say. Tay ôm khói hương người đâu vắng đêm trường. Không mang nhớ thương cho lòng đầy tơ vương. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua. Theo chân loài người lên án cha hiền hòa. Con giơ cao tay xin lần nữa những lần thứ tha. Cho ân tình đầy ngọt môi say đàn ca. Bóng chim đợi mong cánh diều hiền. Con nay đã quên không mang tình vô biên. Con tay chắp tay quỳ đầy dáng hào gầy. Mong xin Chúa thương cho về bờ yêu đương. Con giơ cao tay xin tạ lỗi những ngày đã qua. Theo chân loài người lên án cha.